Thần đạo đan tôn, chương 222-223 Thiên Thi Tông Ngân Giáp Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Lăng Hàn thiếu niên này, nhiều nhất chỉ 18 tuổi, hơn nữa mới tụ nguyên tầng 1, vậy sao đối phương chỉ nghe ba chữ đồng giáp thi liền nghĩ đến Thiên Thi Tông? Quái lạ, hắn tên Dung Hoàn Huyền, vì huyết hải thâm cừu nên bị người đẩy vào tuyệt địa. Nhưng vì thế lại phát sinh đại nghịch chuyển, hắn được Thiên Thi Tông truyền thừa trở thành cách đại truyền nhân. Vì báo thù, hắn đào di cốt một lão tổ tông của nhà kẻ thù, luyện thành thi binh, giết toàn gia kẻ thù sạch sành sanh. Thù đã báo, nhưng hắn cũng mê mẩn tư vị mạnh mẽ này. Không chỉ không từ bỏ tà đạo, trái lại càng chạy càng xa, bắt đầu đi lên con đường dưỡng thi tìm thi. Một bên hắn làm lớn mạnh thi binh đã có, một bên tìm kiếm thi thể mạnh mẽ hơn luyện chế thi binh. Thiếu niên, người biết quá nhiều. Dung Hoàn Huyền chỉ tay. Con thi binh đang ăn huyết nhục kia lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm ba người Lăng Hàn. Đây là một bộ lão thi không biết đã chết bao nhiêu năm, thịt ở ngực bụng sớm mục nát, hiện đầy bạch cốt. Nhưng thịt trên đầu tay, chân lại bảo tồn hoàn hảo, chỉ nát một nửa. Nhưng như vậy càng thêm dọa người, từng khối thịt treo lủng lẳng, bạch cốt ẩn hiện, đủ hù chết những kẻ nhát gan. Thi binh đã sớm không còn ý thức, nhưng sau khi bị luyện chế, lại tương đương nắm giữ sinh mệnh lần thứ hai. Nó chỉ còn lại bản năng ăn huyết nhục, lớn mạnh bản thân. Hiện tại ăn uống bị cắt đứt, nó tự nhiên nổi giận, nhìn ba người Lăng Hàn gào thét, xương cằm rung rung, thật giống như muốn rơi xuống, cực kỳ khiếp người. Giết bọn họ, Dung Hoàn Huyền ra lệnh, vèo, thi binh lập tức nhảy ra, giết về phía ba người Lăng Hàn. Đồng giáp thi cấp 2 mà thôi. Lăng Hàn hừ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thi binh điểm đi. Kèng, mũi kiếm gọt qua bạch cốt trước ngực thi binh, bùng lên đốm lửa tung tóe. Ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn, xương của thi binh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha ha, con đồng giáp thi cấp 2 này sắp ăn đủ huyết nhục tiến hóa đến cấp 3. Há là tụ nguyên tầng 1 như ngươi có thể thương tổn. Dung Hoàn Huyền lạnh lùng nói, nhưng không có ý xuất thủ. Trên thực tế hắn đã là dũng tuyền cảnh, tự mình ra tay, khẳng định mạnh hơn đồng giáp thi cấp 2 nhiều lắm. Soạt, móng vuốt của con thi binh kia chộp tới trái tim Lăng Hàn, ra tay rất tàn nhẫn. Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình đung đưa, vòng qua con thi binh, trực diện Dung Hoàn Huyền. Vậy ta liền, thân hình của hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp, hắn chém ra một kiếm, làm thịt ngươi, sáu đạo kiếm khí ngang dọc, chiêu kiếm này kinh như phiêu hồng, căn bản vượt qua tưởng tượng của Dung Hoàn Huyền. Làm sao đối phương có khả năng vòng qua đồng giáp thi cấp 2 mà xuất hiện ở trước mặt hắn cơ chứ? Khi hắn tỉnh ngộ lại thì trường kiếm đã ôm theo sáu đạo kiếm khí chém tới. Phải biết Lăng Hàn chỉ là tụ nguyên tầng 1 nhưng lực lượng thực tế lại đạt đến dũng tuyền tầng 1. Hơn nữa sức chiến đấu còn để thăng mấy tinh, không phải một đồng giáp thi cấp 2 có thể ngăn cản. Dung Hoàn Huyền vì mình xem thường mà trả giá lớn, nhưng hắn cũng là người từ trong tuyệt cảnh bò ra, ý chí kiên định. Đối mặt nguy hiểm trái lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, bỗng nhiên hắn há mồm, phát sinh một tiếng rít gào. Ong ong ong, hắn phun ra một đoàn hắc khí, hóa thành một cổ tự che ở trước ánh kiếm, giống như hình thành một tấm chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoành kiếm khí tập đến, nhưng không ngừng phát ra tiếng trầm vang, không ngừng bị hắc khí tan rã. Có điều cổ tự kia cũng đang chậm chậm tiêu tan, khi toàn bộ kiếm khí mất đi cổ tự cũng bồng bềnh rời rạc. Dung Hoàn Huyền đã lùi ra sau ba trượng. Trên mặt của hắn đỏ ửng, có thêm chút huyết sắc nhưng sát khí trong ánh mắt lại tăng vọt rất nhiều lần, thật giống như muốn cắn nuốt Lăng Hàn. Bản mệnh thi khí, Lăng Hàn múa động trường kiếm, có chút đáng tiếc nói. Không nghĩ tới một dũng tuyền tầng 5 nho nhỏ, lại tu ra bản mệnh thi khí. Bằng không hắn sẽ sử dụng huyền thiên tam thức mà không phải chiêu thức tùy tiện như vậy. Người biết bản mệnh thi khí, Dung Hoàn Huyền lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Hàn thông qua đồng giáp thi đoán hắn là truyền nhân của Thiên Thi Tông, này còn dễ tiếp thu. Bởi vì năm đó Thiên Thi Tông, tiếng tăm lừng lẫy, khẳng định lưu lại không ít truyện ký. Nhưng bản mệnh thi khí, đây chính là bí thuật của Thiên Thi Tông, nếu không hiểu sâu Thiên Thi Tông, là tuyệt đối không thể biết. Lăng Hàn cười nhạt nói, đã là người chết, nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Dung Hoàn Huyền lộ ra vẻ tức giận. Hắn là cao thủ dũng tuyền tầng 5, vừa nãy chỉ vì không nghĩ đến Lăng Hàn mạnh như vậy mới trúng chiêu, nếu lại tới một lần, hắn há có thể thất thủ. Người quả thật có chút quái lạ, rõ ràng chỉ là tụ nguyên tầng 1 nhưng sức mạnh lại có thể so với dũng tuyền tầng 1. Hắn cười gằn, nhưng ta là dũng tuyền tầng 5, trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Thật sao, thời điểm Lăng Hàn ở tụ nguyên tầng 4 liền không sợ dũng tuyền tầng 1, hiện tại đạt đến tụ nguyên tầng 10 tự nhiên cũng không sợ dũng tuyền tầng 5. Nếu đồng giáp thi cấp 2 không làm gì được ngươi, như vậy cấp 3 thì sao? Dung Hoàn Huyền cười hắc hắc nói, tay phải vung lên. Leng keng, xích sắt phát sinh tiếng vang giòn giã, như có vật nặng đang bị đẩy tới, thình lình hiện ra ba cái quan tài đồng. Ba thi, ánh mắt của Lăng Hàn lẫm liệt, lông mày cao lên. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể dưỡng ba thi. Mỗi một đệ tử của Thiên Thi Tông đều lấy thi binh làm sức chiến đấu. Trên lý thuyết, đương nhiên là số lượng thi binh càng nhiều càng tốt, nhưng trên thực tế mỗi đệ tử có thể điều khiển số lượng thi binh rất có hạn. Bởi vì sau khi luyện chế thi binh thành công, tương đương với nắm giữ sinh mệnh mới. Tuy chúng chỉ có bản năng thị huyết, nhưng chúng cuồng bạo hung ác, há sẽ đồng ý bị người ràng buộc. Đệ tử Thiên Thi Tông dùng bản mệnh thi khí đi khống chế thi binh. Nhưng bản mệnh thi khí lại rất khó tu luyện, bởi vậy điều khiển thi binh tự nhiên cũng có hạn. Bình thường mà nói, tụ nguyên cảnh chỉ có thể điều khiển một thi binh, dũng tuyền cảnh hai con, đạt đến linh hải cảnh mới có thể có ba con. Dung Hoàn Huyền chỉ là dũng tuyền tầng 5, nhưng lại nuôi ba con thi binh, cái này rất quái lạ. Lăng Hàn giật mình, Dung Hoàn Huyền thì càng giật mình. Bởi vì ngay cả cực hạn dưỡng thi Lăng Hàn cũng biết. Hắn có thể dưỡng ba thi, là bởi vì hắn được hết thảy truyền thừa của Thiên Thi Tông, kể cả một chí bảo, để hắn có thể ở dũng tuyền cảnh nuôi nhiều một thi binh. Mà theo cảnh giới của hắn tăng lên, số lượng thi binh hắn có thể khống chế cũng sẽ càng nhiều, gấp đôi đệ tử Thiên Thi Tông bình thường. Hắn hừ một tiếng nói, ngươi rất quái lạ, ta nhất định phải diệt trừ ngươi. Hắn vỗ chiếc quan tài đồng ở giữa, hoành, nắp quan tài bị đánh bay, lại có một con thi binh nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng giáp thi cấp 3, hắn ngạo nhiên nói, đoạn này cân vớt, đọc đỡ nhé. Lăng Hàn nhìn đầu kia cấp 3 đồng giáp thi, khẽ nhíu mày. Cấp 3 đồng giáp thi, dù cho hắn không địch lại cũng không đến nỗi có thể muốn mệnh của hắn. Then chốt là, đối phương lôi kéo 3 bộ quan tài, nói cách khác còn một cái thi binh không có hiện thân. Vẫn là một đồng giáp thi, hoặc là ngân giáp thi, dù cho là cấp 1 ngân giáp thi đều tương đương với linh hải cảnh cường giả, Lăng Hàn rất yêu nghiệt nhưng vẫn không có yêu nghiệt hiện tại liền có thể trình độ chính diện gắng gượng chống đỡ linh hải cảnh. Hơn nữa thi binh không có cảm giác, không sợ tử vong, không sợ bị thương, trừ phi đem đầu đánh nổ, không phải vậy chắc chắn sẽ không mất đi sức chiến đấu, phi thường khó chơi. Càng quan trọng chính là thi binh đều là luyện chế ra đến, trong quá trình này, thi binh thân thể trở nên cực kỳ cứng cỏi, rất so với cùng đẳng cấp đúc khí tài đoán, chuyện này làm sao phá tan à, bởi vậy, muốn triệt để đánh giết thi binh, vậy cần vượt qua một đẳng cấp cảnh giới, lấy sức mạnh nghiền ép cấp bậc triệt để nổ nát. Lăng Hàn sức mạnh bây giờ cũng chỉ là có thể so với dũng tuyền tầng 1 liền cấp 3 đồng giáp thi đều không bắt được, huống chi là ngân giáp thi. Hơn nữa, coi như hắn có thể mang Dung Hoàn Huyền ngay lập tức giết, có thể thi binh cũng sẽ không bởi vì người điều khiển chết rồi cũng theo chết đi, ngược lại sẽ thoát ly khống chế, chỉ là bằng bản năng giết chóc. Có điều, Dung Hoàn Huyền tốt xấu cũng đúng dũng tuyền tầng 5, không dễ giết nha. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, người trong cái chiếc quan tài thứ 3 này, sẽ không nằm một bộ ngân giáp thi chứ? Dung Hoàn Huyền nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, lạnh rên một tiếng, nói. Người đối với Thiên Thi Tông hiểu rõ cũng thật là không ít. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp chạy đi liền chạy, song tay vồ lấy tay trái nắm lên hổ nữ, tay phải nhưng là đem Dương Minh sách lên, xèo xèo xèo, trong nháy mắt liền đã biến thành một điểm đen nhỏ. Quả nhiên có ngân giáp thi, đánh len sợi. À, Dung Hoàn Huyền sững sờ sau đó, phát sinh gào thét giống như rung trời, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hàn lại sẽ chạy trốn quả đoán như thế. Phế vật, hắn quay về này hai con thi binh gào thét, có thể thi binh chỉ có ở hắn ra lệnh sau đó mới sẽ tiến hành chiến đấu, bằng không nếu là có ý nghĩ tự chủ, phòng trừng đầu một thì sẽ đem hắn trước tiên đập chết ăn sạch huyết nhục. Hừ, một lát sau, hắn bình tĩnh lại tự nói. Không có chuyện gì, tiểu tử kia nhất định phải đi Trung Xu Điện, ta đem người ở đó toàn bộ sát quang, ba con thi binh nên đều có thể thăng cấp. Nghe nói nơi này còn có huyết cương thi, sức chiến đấu hầu như có thể so với sinh hoa cảnh cường giả ta nếu như có thể cho tới ba con. Khà khà, huyết cương thi chỉ có ở thời điểm huyết tế không đủ mới phải xuất hiện, ta nếu như đem bốn tòa Trung Xu Điện bên trong người toàn bộ sát quang, này huyết cương thi tất nhiên sẽ xuất hiện. Ha ha, ha ha ha ha, hắn cười lớn không thôi. Lăng Hàn một hơi chạy ra gần trăm dặm sau đó, lúc này mới ngừng lại tiện tay đem Dương Minh vứt qua một bên, sau đó đem hổ nữ để xuống. Dương Minh đại khái là chưa từng có bị người đối xử thô lỗ qua như vậy, trong cổ lập tức gân xanh nhảy một cái, lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng nghĩ tới cùng Lăng Hàn thực lực chênh lệch thì, hắn lập tức lại sẽ như vậy lửa giận ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn thiếu, hẻm núi thì ở phía trước, chúng ta mau đi đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà nói. Lăng Hàn gật gù, đan điền của hắn không gian vô cùng lớn, một hơi cấp tốc hơn 100 dặm đường cũng chỉ là tiêu hao không tới một thành nguyên lực, lấy một viên cấp 2 hồi nguyên đan ăn vào, rất nhanh có thể khôi phục như cũ. Cái này muốn cho người thấy, nhất định sẽ mắng hắn phá sản. Hồi nguyên đan vậy khẳng định là ở trong chiến đấu ăn vào, bởi vì bình thường ngươi có thể đả tỏa khôi phục lúc chiến đấu, làm sao có thời giờ cho ngươi như thế đến. Ai có thể để Lăng Hàn dầu nứt đố đổ vách đây, chính là không bao giờ thiếu đan dược tùy tiện cắn. Bọn họ khoảng cách hẻm núi sáp thực càng gần hơn, nhiều nhất còn mấy phút nữa liền có thể đi tới lối vào nơi. Lăng Hàn, xa xa có người hướng về bọn họ phất tay, hơn nữa nhân số cũng không ít, nhìn kỹ chính là Thích Vĩnh Dạ bọn họ. Lăng Hàn tăng nhanh bước chân đi tới, chỉ thấy ngoại trừ Lý Tư Thiền, Quảng Nguyên cùng Lý Hạo hai cái miệng nhỏ ở ngoài, lần này đồng hành người đều ở, vị này chính là ai? Bọn họ nhìn Dương Minh, tại hạ Dương Minh, hạng người vô danh. Dương Minh vội vã chắp tay, vô cùng khiêm tốn, có điều khi ánh mắt của hắn đảo qua Lưu Vũ Đồng thì, không khỏi mà bùng lên qua một đạo vẻ kinh diễm, không nhịn được chăm chú nhìn thêm, lúc này mới lại cúi đầu xuống. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi vào trước. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, phía sau này Dung Hoàn Huyền lúc nào cũng có thể xuất hiện. Dung Hoàn Huyền đúng là không có gì, then chốt hắn còn mang theo một cái ngân giáp thi, ở chỗ này cái địa phương linh hải cảnh xưng vương, ngân giáp thi hầu như là sự tồn tại vô địch. Mọi người thấy hắn cho phép sắc nghiêm nghị, đều là không có phản đối, ngược lại bọn họ cũng đều là đang đợi Lăng Hàn đến, nếu chính chủ đến, không đi làm gì đây. Dọc theo đường đi, Lăng Hàn đem Dung Hoàn Huyền sự tình nói ra, nghe được tất cả mọi người là lông tơ dựng lên. Thi binh, bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Huyết cương thi nơi này, sẽ không phải chính là thi binh chứ? Bách Lý Đằng Vân suy đoán nói. Có thể, những người khác dồn dập gật đầu, điều này cũng có thể giải thích tại sao Dung Hoàn Huyền sẽ xuất hiện, hay là nơi này có Thiên Thi Tông truyền thừa, Dung Hoàn Huyền chính là tới lấy. Như vậy truyền thừa coi như là thần cấp ta cũng không được. Lý Đông Nguyệt đem đầu đong đưa phải cùng chống lắc vậy. Những người khác cũng dồn dập lắc đầu, dưỡng thi à, đây chỉ là suy nghĩ một chút liền để toàn thân bọn họ nổi lên nổi da gà, thật muốn sớm chiều đối lập khả năng này sẽ sống sờ sờ đem mình thổ chết. Quảng xa còn chưa tới sao? Lăng Hàn cao mày, người đứng bên cạnh hắn trong có thể đối kháng ngân giáp thi cũng là Quảng Nguyên, không còn vị lão huynh này chặn ở mặt trước, ai gặp phải ngân giáp thi đều là bị miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ thôi. Như ngân giáp thi cần linh hải cảnh huyết nhục mới có thể tiến hóa, bởi vậy bọn họ liền làm. Đồ ăn, tư cách đều không có, Quảng Nguyên tiền bối khả năng bị truyền tống đến khoảng cách cái hẻm núi khác tương đối gần địa phương đi tới. Lưu Vũ Đồng nói rằng, cũng có chút tiếc nuối, bởi vì linh hải cảnh ở đây nhưng là mạnh nhất sức chiến đấu, có hắn ở đây, an toàn của bọn họ hệ số đem sẽ tăng lên thật nhiều. Quên đi, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, Dương Minh đem tình huống của mọi người thăm dò rõ ràng, sau đó, dần dần trở nên sinh động đến cùng mọi người xưng huynh gọi đệ. Nhưng hắn không hề có một chút nào tiết lộ thân phận của chính mình, mà mọi người bởi vì quan hệ với Lăng Hàn, đối với hắn cũng không có cái gì hoài nghi. Đường hiểm núi này ở phía xa xem ra như là thật là lấy đi ở bên trong, nhất định sẽ chấn động với hẻm núi quy mô. Dài tới mấy trăm dặm, mà độ rộng nhưng là khoảng 2 dặm trực thông thông, thật tốt như là dùng lợi khí cắt ra đến, không có chỗ nào rộng điểm, chỗ nào hẹp chút. Mấy trăm dặm đường đối với tụ nguyên cảnh mà nói tự nhiên là chút lòng thành, non nữa ngày say, bọn họ liền đi qua đường dài của hiểm núi này, phía trước xuất hiện một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy cung điện này thì tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì tòa kiến trúc này lại là lơ lửng giữa không trung, có một loạt bài đồng dạng bậc thang huyền không liền đón lấy, có thể kỳ cảnh. Hay, hay thần kỳ, cách chương.